Bất diệt bá thể quyết, chương 1113 thiên sát linh dược tháp tháp chủ. Góc truyện audio.com, Trường Thiên, không phải Gia Cát Thái Tử, Lạc Văn Hiên nhìn về phía Lạc Trường Thiên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi. Trong chớp nhoáng này, từng vị đại nhân vật đều là quay đầu nhìn lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lạc Trường Thiên, nhìn cái sau tê cả da đầu, nơm nớp lo sợ. Liền liền Gia Cát Hoành Đồ, Phó Nguyên mấy người bốn vị tông sư cũng đồng dạng la nhìn lại. Lạc Trường Thiên liếm môi một cái ít hầu nhấp nhô mấy hạ cứng đờ gật đầu nói, xác thực. Không phải Gia Cát Thái Tử, đó là ai? Lạc Văn Hiên mặt mo đỏ ửng, có chút không vui chừng Lạc Trường Thiên một chút nói. Vừa rồi hắn còn cùng mấy vị hảo hữu chậm rãi mà nói, một mặt soạt định bộ dáng, lại không nghĩ rằng bọn hắn đoán hoàn toàn là sai cái này. Ném quá mất mặt phát, không chỉ có là Lạc Văn Hiên, ở đây chư vị đại nhân vật cũng đều là xấu hổ vô cùng, vừa rồi thế nhưng là có không ít người một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng, thậm chí còn có ít người đánh cực hiện tại bọn hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đương nhiên, mặc dù những đại nhân vật này giờ phút này trong lòng rất là xấu hổ, nhưng bọn hắn tâm lý tố chất là rất mạnh, rất nhanh liền che giấu tự thân xấu hổ, bất quá bọn hắn nhìn về phía Lạc Trường Thiên ánh mắt đều rất là bất thiện. Tiểu tử này đã sớm biết nói ra chân tướng, thế mà không nói một lời, mắt thấy bọn hắn bị trò mèo, quả thực là không khi người tử. Là, Mộ Phong, Lạc Trường Thiên liếm môi một cái cuối cùng nói ra chân tướng. Mộ Phong, làm sao có thể, Lạc Văn Hiên ngây ngẩn cả người, há to miệng khó. Có thể tin chất vấn nói, Trường Thiên, ngươi xác định, Lạc Trường Thiên gật đầu nói, ta xác định, ta chưa từng thấy qua Mộ Phong, là Lạc Bân nhận ra hắn, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không nhận nhầm người. Lạc Văn Hiên nhìn về phía Lạc Bân, chỉ thấy cái sau gật đầu, hắn liền minh bạch Lạc Trường Thiên lời nói không ngoa. Mà ở đây đại nhân vật thì là mắt lộ ra vẻ mờ mịt, Lạc Trường Thiên trong miệng Mộ Phong cái tên này, đối bọn hắn đến nói, quá mức xa lạ, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Liền liền linh dược phó tháp chủ Phó Nguyên cùng Gia Cát Hoành Đồ đồng dạng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lạc gia chủ, cái này Mộ Phong đến cùng là người thế nào? Có thể đánh vỡ Gia Cát vô sát ghi chép, nghĩ đến là cái thiên tư chắc tuyệt kỳ tài ngút trời a, Phó Nguyên cười mờ cười một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lạc Văn Hiên, Gia Cát Hoành Đồ mặc dù không nói chuyện, nhưng hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt đồng dạng là rơi trên người Lạc Văn Hiên, ánh mắt lộ ra trưng cầu chi sắc. Lạc Văn Hiên thần sắc có chút hoảng hốt, hắn đến bây giờ còn đang tiêu hóa Lạc Trường Thiên cái này tin tức. Hắn thừa nhận cái kia Mộ Phong là cái không tệ thiên tài, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là không sai mà thôi, cùng Gia Cát vô sát thiên tài tuyệt thế như vậy, hẳn là chênh lệch rất lớn mới là. Đừng nói là Gia Cát vô sát, hắn thấy, Mộ Phong cùng Lạc Trường Thiên, Công Tôn Thắng cùng Khưu Vô Cơ cái này tam đại gia đệ nhất thiên tài đều không cách nào so, dạng này hắn cũng không quá xem trọng gia hỏa thế mà phá vỡ Gia Cát vô sát tại Thánh Trung bên trên ghi chép. Hắn biết rõ ý vị này cái gì? Thánh Trung là kiểm tra linh hồn phương diện tinh thần, nếu là đánh số lần càng nhiều, đại biểu cho linh hồn càng mạnh, mang ý nghĩa tiềm lực càng lớn. Như Lạc Trường Thiên, Công Tôn Thắng cùng Khưu Vô Cơ đều có thể đánh 5 hạ trở lên, nhưng không thể vượt qua 10 hạ, xem như trung thượng đẳng thiên tài, mà Gia Cát vô sát lại có thể đánh 19 lần, đó chính là siêu cấp thiên tài. Mà Mộ Phong thành tích thế mà so Gia Cát vô sát còn tốt hơn, vậy liền đại biểu cho cái này Mộ Phong tiềm lực so cái kia Gia Cát vô sát còn muốn lớn hơn. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Lạc gia chủ, cùng chúng ta nói một chút cái kia Mộ Phong đi. Gia Cát Hoành Đồ cuối cùng mở miệng sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lạc Văn Hiên, cuối cùng là đem Lạc Văn Hiên kéo về tới trong hiện thực. Ồ, Mộ Phong a, hắn là. Lạc Văn Hiên lấy lại tinh thần, thấy mọi người sáng rực nhìn xem chính mình, đành phải thành thành thật thật bàn giao Mộ Phong lai lịch. Khi Lạc Văn Hiên sau khi nói xong, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn đều không nghĩ tới tên này gọi Mộ Phong thanh niên, thế mà là tới từ Thanh Vũ Đế quốc hạ hạt xích tinh tôn quốc phía dưới một cái vương quốc. Cái này xuất thân đối bọn hắn đến nói, có thể nói là cực kỳ hèn mọn. Nhưng chính là như thế một cái không có tiếng tăm gì vương quốc nho nhỏ, thế mà có thể ra một vị gõ vang 20 hạ thánh trung tuyệt thế yêu nghiệt, thực tại khó có thể tin. Ha ha, nói cách khác cái này Mộ Phong đến từ Ly Hỏa vương quốc nhưng cũng không phải là các ngươi người Lạc gia. Phó Nguyên lần nữa hỏi thăm, ngữ khí có chút gấp rút cùng kích động. Lạc Văn Hiên há hốc mồm, hắn vốn định lừa gạt đám người, nói cái kia Mộ Phong đã gia nhập bọn hắn Lạc gia, nhưng hắn biết. Nếu là thật sự tướng bại lộ, hắn liền sẽ khiến nhiều người tức giận, đến thời gian hắn coi như chịu không nổi. Phải, Lạc Văn Hiên bất đắc dĩ nói, có ý tứ, vậy hắn hiện tại ở nơi nào? Nhanh nói với ta, chấm, Phó Nguyên vội vàng hỏi. Lạc Văn Hiên không quá tình nguyện nói, hắn hiện tại ta tứ muội Lạc Nhiễm trong tư trạch, địa chỉ là Khi Lạc Văn Hiên báo xong địa chỉ về sau, Phó Nguyên Chính là không kịp chờ đợi rời khỏi nơi này, chỉ bất quá, hắn vừa lướt ra nháy mắt một cỗ kinh khủng tinh thần lực giống như lưới lớn bao phủ mà đến, đem Phó Nguyên cho đẩy trở về. Phó Nguyên giận dữ, hắn nhìn về phía trước, vừa định muốn tức miệng mắng to thời gian, nhưng tại thấy rõ người tới diện mạo về sau, thì là rụt cổ một cái, nói, tháp chủ. Ngài đã tới a, đám người nhìn lại, quả nhiên tại phía trước viễn. Không, một tên tử bào lão giả ngồi ngay ngắn tại một cái cự đại hồ lô bên trên, hoành không mà đến, số hơi thở thời gian liền đến thánh thảo đường trên không. Tử bào lão giả nhìn qua ước chừng ba chừng hơn 10 tuổi, da thịt mượt mà, nhưng đầy đầu tơ bạc lại bán số tuổi thật sự của hắn. Hắn chính là thiên sát linh dược tháp tháp chủ vệ kê tông sư. Tại tử bào lão giả hậu phương, đứng thẳng một tên râu dài lão giả. Giờ phút này, tên này râu dài lão giả chính cắn răng nghiến lợi trừng mắt Phó Nguyên tựa như hận không thể sống sờ sờ đem Phó Nguyên cho cắn chết. Thánh Trung bị gõ 20 lần, đều ra bực này đại sự, chẳng lẽ ta không nên ra sao? Vệ kê liếc mắt Phó Nguyên, thần sắc lãnh đạm nói. Gặp qua vệ kê tháp chủ, gặp qua vệ kê tháp chủ, mọi người tại đây đều là hướng về phía tử bào lão giả chắp. Tay hành lễ, liền liền ra cắt hoành đồ cũng đối với tử bào lão giả xa xa chắp tay tay. Linh dược tháp tháp chủ, địa vị nhưng so sánh tam đại gia gia chủ cao hơn rất nhiều, liền liền ra cắt hoành đồ dạng này thiên sát đế quốc đế hoàng, cũng không dám tùy ý lãnh đạm. Dù sao, vệ kê là thiên sát đế quốc nhất có cơ hội trở thành đế sư tồn tại, ai sẽ nguyện ý đắc tội tương lai đế sư đâu. Gõ chuông người đâu, vệ kê nhìn lướt qua chợt nhìn về phía Phó Nguyên hỏi. Phó Nguyên bĩu môi, buồn bực mà nói, gõ chuông tên người gọi Mộ Phong, hắn hiện tại đã trước giờ trở về. Vệ kê gật gật đầu, vung tay áo bào, ngắm nhìn bốn phía, nói, trong ba ngày, không được quấy rầy cái kia Mộ Phong. Thánh Trung tác dụng phụ là rất khủng bố, các ngươi lúc này quấy rầy hắn, chính là đang hại hắn. Sau ba ngày, các ngươi muốn đến nhà thăm viếng, lôi kéo đều tùy tiện, ở đây đại nhân vật hai mặt nhìn nhau, do dự một chút, đều là gật gật đầu, bọn hắn còn thật không dám ở nơi này cái sự tình bên trên đắc tội vệ kê, dù sao vệ kê là linh dược tháp tháp chủ quyền lợi cực lớn. Người ta một câu, liền có thể đoạn tuyệt linh dược tháp cùng bọn hắn thế lực sau lưng hợp tác. Mà lại vệ kê tại linh hồn tạo nghệ phương diện trước mắt ở trong đế quốc đích thật là không ai bằng, vệ kê lời nói, đám người tự nhiên cũng đều sẽ không hoài nghi. Cách chương,